Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, địa cầu sắp tiến hóa. Thất thải kim tinh có thể từ từ tìm kiếm. Mở ra long trận chuyện không nóng nảy. Yêu tinh công chúa cái kia một đôi con ngươi màu vàng óng trong lóe lên trong ánh sáng khác thường, dùng cao quý giọng: Cái thế giới này đang hướng nguy hiểm phương hướng tiến hóa. Chúng ta yêu cầu càng nhiều hơn tộc nhân. Thiếu nữ tóc tím liền nói: Tôn quý công chúa điện hạ, mệnh lệnh của ngài đã truyền tới cả thế giới. Chỉ cần là thất tinh cấp trở lên tiểu yêu tinh đều đã hội tụ đến kinh thành. Không, Sophia theo trên long ỷ đứng lên, từ từ theo hoàng kim một dạng trên bậc thang đi xuống. Đại điện hai bên các cô gái rối rít cúi thấp đầu. Sophia nói: Tiên tri ánh mắt có thể xuyên thấu thời không? Nàng nhìn thấy càng nhiều hơn đường hầm không gian xuất hiện tại thế giới của chúng ta. Ta tin tưởng tại tương lai không lâu, hàng lâm đến địa cầu tộc nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Quần màu lục thiếu nữ vội la lên: Công chúa điện hạ, trở về yêu tinh thế giới không phải là chúng ta chuyện trọng yếu nhất sao? Thiếu nữ khác cũng phụ họa gật đầu: So sánh địa cầu, các nàng càng thích quê hương của mình. Xinh đẹp yêu tinh thế giới mới là các nàng hẳn là đợi địa phương. Mà ở trong đó thế giới đã bị người loại phá hư không còn hình dáng. Sophia xoay tay phải lại, lòng bàn tay trên xuất hiện một viên tản ra ánh sáng nhàn nhạt cục đá. Các ngươi cũng biết cái này là vật gì, năng lượng thạch. Không đúng, đây cũng là linh hạch. Chưa từng thấy qua. Chúng thiếu nữ rối rít nhìn chăm chú cái viên này cục đá. Cuối cùng, một người có mái tóc trắng như tuyết, hai con ngươi cũng là xám trắng thiếu nữ nói: Đây là linh thạch, là địa cầu đặc biệt có thứ. Linh thạch đối với nhân loại linh tu mà nói vô cùng trọng yếu. Hấp thu trong linh thạch linh lực, có thể tăng lên linh tu tốc độ tu luyện. Mà đối với chúng ta yêu tinh nhất tộc, linh thạch đồng dạng hữu dụng, công hiệu quả mạnh hơn yêu tinh nguyệt thạch. Thực sự, một đám thiếu nữ trợn to đôi mắt đẹp. Các nàng chính giữa có rất nhiều người đã hàng lâm địa cầu quá lâu. Lâu đến trên người yêu tinh nguyệt thạch đã sớm dùng hết. Chỉ có thể đi tìm cái khác năng lượng đặc thù thay thế. Nói thí dụ như trong dược liệu linh lực, ánh trăng trong năng lượng đặc thù, còn có long mạch trong long khí. Sophia nói, Aurila nói không sai, chỉ cần tìm được linh thạch, các ngươi liền có cơ hội lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh. Mà ta cũng có thể tiến hơn một bước, làm bổn công chúa lên cấp kim nguyệt đại yêu tinh. Cho dù không có thất thải kim tinh, không cách nào mở ra long trận, chúng ta cũng có thể đánh thủng thời không, thành lập vững chắc đường hầm không gian, tới lui tự nhiên. Một đám thiếu nữ nhất thời lộ ra biểu tình kích động. Sophia thở dài nói, người của thế giới này loại quá nhỏ bé, bọn họ không cách nào chống đỡ cái kia tức sắp giáng lâm nguy hiểm. Chúng ta hẳn là trợ giúp bọn họ. Cặp mắt xám trắng thiếu nữ nói, tôn quý công chúa điện hạ, nhân loại có một loại vũ khí phi thường đáng sợ, cho dù là ngân nguyệt đại yêu tinh cũng không chống đỡ được. Sophia nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp để cho thế giới thất sắc. Cái thế giới này đem tiến hóa đến để cho bất luận kẻ nào đều khó tưởng tượng mức độ. Nhân loại vũ khí không có một chút tác dụng nào. Ta hiểu được. Cặp mắt xám trắng thiếu nữ gật đầu một cái. Sophia bóng người lóe lên, lại lúc xuất hiện đã ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Cao quý yêu tinh công chúa tay ngọc vung lên, truyền mệnh lệnh của ta. Tinh cấp đạt tới cửu tinh tiểu yêu tinh lập tức đi các nơi trên thế giới tìm kiếm linh thạch linh mạch. Vâng, tôn quý công chúa điện hạ. Một đám thiếu nữ rất cung kính rời khỏi đại điện hạ. Chỉ lưu lại xuống cặp mắt kia xám trắng thiếu nữ. Aurila, ngươi còn có việc sao, công chúa điện hạ? Cặp mắt xám trắng thiếu nữ nhìn chăm chú Sophia, vẻ mặt mang theo vẻ không hiểu. Nàng nói, công chúa điện hạ tại sao phải đem chân quý bảo hạp đưa cho người kia loại? Sophia con ngươi màu vàng óng chợt co rụt lại, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm Aurila. Aurila, Lá gan của ngươi lúc nào lớn như vậy lại dám thời gian sử dụng không chi mắt dám thị bổn công chúa. Orilla liền vội vàng cúi thấp đầu. Nói, tôn quý công chúa Sophia điện hạ. Orilla chỉ là dựa theo tiên tri mệnh lệnh. Giám thị nhân loại kia. Sophia lạnh rên một tiếng. Nói, sau đó nhân loại kia sự tình ngươi không cần để ý tới. Chuyện của hắn bổn công chúa sẽ tự giải quyết. Orilla tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười hiển lộ vẻ răng co. Sophia cả giận nói. Làm sao? Liền bản công chúa ngươi cũng không nghe sao, đừng tưởng rằng ngươi có hiếm thấy thời không chi mắt. Bổn công chúa liền không bỏ được giết ngươi. Orilla vội la lên. Công chúa điện hạ. Orilla chẳng qua là cảm thấy. Nhân loại kia quá nguy hiểm. Sự xuất hiện của hắn sẽ là chúng ta yêu tinh nhất tộc ác mộng. Ác mộng, Sophia cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hết thảy các thứ này đều tại bổn công chúa nắm trong bàn tay. Orilla màu xám con ngươi màu trắng trong toát ra từng đạo quỷ dị ánh sáng. Nàng dường như đã minh bạch cái gì. Tôn quý công chúa điện hạ. Ngài cơ chỉ đem lãnh đạo chúng ta yêu tinh nhất tộc ở cái thế giới này đạt được vinh dự. Ngoặc kép chấm chấm. Trong rừng núi. Trải qua một đoạn thời gian sống chung. Lam Mân trong lòng sợ hãi cũng dần dần tiêu tan. Đang cùng Kim Tiền báo tại cách đó không xa trên đất trống chơi đùa. Tiểu Kim, đi nhặt về. Lam nhị tiểu thư đem trong tay nhánh cây ném tới xa xa trong bụi cỏ. Sau đó một mặt kích động nhìn Kim Tiền báo. Kim Tiền báo là nằm trên đất. Cũng không nhúc nhích. Lam nhị tiểu thư nghi ngờ nói. Tiểu Kim, người đang làm gì đó, cách đó không xa cùng Hồng lão nói chuyện trời đất Trần Lâm thật sự là không chịu nổi, mở miệng nói. Ta nói đại tiểu thư, nó là con báo. Người khi nó là sủng vật chó sao, ta thử xem mà. Lam nhị tiểu thư bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó phát hiện Kim Tiền báo đang híp mắt nhìn lấy nàng. Cái kia tinh tế ánh mắt trong giường như cất giấu ánh mắt khi dễ. Lam nhị tiểu thư lúc này mặt đẹp trướng hồng. Hồng lão nhìn một chút khôn khéo Kim Tiền báo. Sau đó thở dài nói. Tiểu Trần, người đem nó huấn luyện biết điều như vậy nghe lời. Đây là khó có thể tưởng tượng. Ta không thể không bội phục ngươi. Trần Lâm cười nói. Ngài có thể đừng nói như vậy. Động vật cũng là có cảm tình. Ta đem nó từ nhỏ nuôi đến lớn. Nó nghe lời của ta cũng không khó hiểu. Hồng lão lần nữa than thở một tiếng. Hắn tiếp xúc qua Kim Tiền báo không dưới 100 con. Nhưng thông minh như vậy Kim Tiền báo. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đương nhiên cho là đây là Trần Lâm công lao. Tiểu Trần, người có nghĩ tới hay không đem nó thả về núi rừng, dù sao bất kể nói thế nào. Thiên nhiên mới là nó chân chính nhà. Giống, cảnh giác Kim Tiền báo lập tức đứng lên. Hướng về phía Hồng lão gào thét. Đem nó thả về núi rừng. Vạn nhất nó ngày nào lại gặp phải cái con kia toàn thân bắn lửa lão hổ, làm sao bây giờ nó cũng không phải là cái con kia biến thái đại lão hổ đối thủ. Còn là theo chân chủ nhân an toàn nhất. Trần Lâm cười lớn ha ha. Nói, Hồng lão, đây cũng không phải là ta không nguyện ý a. Hồng lão vẻ mặt lúng túng. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi Kim Tiền báo hướng về phía hắn giống giận. Thật đem hắn làm cho giật mình. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như không phải là Trần Lâm ở chỗ này. Cái kia Kim Tiền báo sẽ đem hắn ngã nhào xuống đất. Cắn chết hắn. Kỳ lạ a, cõi đời này làm sao sẽ có thông minh như vậy con báo. Hồng lão lòng tràn đầy không hiểu. Trần Lâm nói. Hồng lão, tiểu Kim ngươi cũng nhìn rồi. Giấy tờ chứng nhận nên cho ta rồi đi. Hồng lão không do dự. Từ trong lòng ngực móc ra một cái màu xanh da trời quyển sổ. Một mặt trịnh trọng nói. Tiểu Trần, ta hy vọng ngươi sau đó có thể đối xử tử tế nó. Tự nhiên, Trần Lâm nhận lấy bản gốc bản. Mặt bìa trên viết Lâm nghiệp bộ. Sau khi lật ra bên trong có hắn một tấc chiếu. Còn có hắn danh xưng động vật quý hiếm bảo vệ quản lý viện nghiên cứu viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.